Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151 Thiên Phóng. Sở Ly ôm quyền thi lễ, gặp qua đường chủ, Hồ Thiên Phóng đang huy động một cái cự kiếm, thân kiếm cùng hắn đủ cao, cùng hắn vai chờ rộng, hắn giống một đầu gấu to tại quơ trường kiếm, thân kiếm đen nhánh không ánh sáng, tại tay hắn lên nhẹ nhàng như huy động một tấm ván gỗ. Nếu không phải chung quanh hô hô kình phong, người bên ngoài thật đúng là không cách nào tin tưởng cái này là một thanh kiếm sắt. Thật là quá mức nặng nề. Tốt, tốt. Hồ Thiên Phóng thu kiếm mà đứng, hô hấp bình thản, hơi thở không gấp, mặt không đỏ, giống huy động bình thường thanh phong kiếm. Hắn cười tủm tỉm đánh giá Sở Ly, chậm rãi gật đầu nói: "Tuấn tú lịch sự nha, lão Trúc, nếu là ngươi thế chất, vậy liền để hắn đi theo ngươi à?" Trúc Lãnh Anh bận bịu khoát tay nói: "Đường chủ, cái này không hợp quy củ, mà lại cùng ở bên cạnh ta cũng học không đến cái gì. Ta đời này chất tư chất cũng không tệ lắm, so với ta mạnh hơn đến nhiều." "Ha ha, ngươi cái này lão Trúc là không cam tâm đây này." Hồ Thiên Phóng lắc đầu. Trúc Lãnh Anh tiến lên tiếp nhận cự kiếm, sắc mặt lập tức đỏ lên, thân thể hơi trầm xuống, phảng phất có chút vùi lấp một tấc. Sở Ly bận bịu muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Trúc Lãnh Anh lắc đầu cự tuyệt. "Ha ha, chấm ngoặc kép." Hồ Thiên Phóng lắc đầu cười nói: "Lão Trúc, ngươi cái này sức lực còn không tăng chút nào à?" Trúc Lãnh Anh cắn răng, sắc mặt đã đỏ lên, cật lực nói: "Đường chủ, không phải ta không tăng sức lực, là ngươi kiếm này càng nặng." "Không tệ, vừa trầm 100 cân. Hồ Thiên Phóng cười tủm tỉm mà nói: "Để xuống đi, đừng cậy mạnh." Trúc Lãnh Anh đi từ từ đến bên cạnh đúc bằng sắt giá binh khí lên, đem cái này rộng lớn kiếm màu đen chậm rãi phóng tới đỡ lên. Mặt đất tựa hồ đi theo run rẩy, giá binh khí nhưng vững vàng đem coi như không có lay động. Sở Ly đánh giá cái này kiếm màu đen, một mặt tò mò vẻ mặt: "Đây là thiên ngoại vẫn thạch chế thành." Hồ Thiên Phóng cười nói: "Tiểu gia hỏa tò mò, nếu không ngươi đi lên nâng nâng nhìn, nếu có thể dơ lên, ta liền phá lệ để ngươi tiến đường, thành là chân chính vạn kiếm thành đệ tử." Sở Ly bận bịu nói: "Quả thật, bản đường chủ nói chuyện từ trước đến nay một miếng nước bọt một cái đinh." Hồ Thiên Lai khoát tay nói: "Còn có thể lừa gạt ngươi tiểu gia hỏa này." Sở Ly tiến lên mấy bước đi vào giá binh khí trước, đưa tay đáp lên to rộng kiếm màu đen, hít sâu một cái, hai tay cùng một chỗ dùng sức, thân kiếm chậm rãi nhoáng một cái, liền muốn đứng lên, nhưng đi theo lại hạ xuống. Sở Ly sắc mặt đỏ lên, tay run nhẹ nhẹ, lắc đầu cười khổ nói: "Thật nặng kiếm." Hồ Thiên Phóng nhưng tò mò dò xét Sở Ly, lộ ra tò mò: "Tiểu gia hỏa thật đúng là cho ta kinh hỉ a, thật là lớn sức lực." Sở Ly nói: "Bẩm đường chủ, ta từ nhỏ sức lực lớn, trời sinh thần lực, không nghĩ tới kiếm này vậy mà nâng không nổi đến, ít nhất có 1000 cân đi." "Không tệ, xác thực 1200 cân. Hồ Thiên Phóng gật gật đầu nói: "Ngươi luyện võ công gì?" Sở Ly lắc đầu nói: "Thần lực quyết." "Ngô, trách không được đâu." Hồ Thiên Lai cười nói: "Nếu là ngươi không có luyện nội lực, đây mới thực sự là kinh người." Hắn cũng là trời sinh thần lực, bằng không chỉ là thể lực, còn có nội lực tăng cường, nếu không chỉ dựa vào thể lực dơ lên cũng khó có thể thi triển ra kiếm pháp. Sở Ly nói: "Đường chủ chỉ dựa vào sức lực có thể dơ lên sao?" Hồ Thiên Phóng hào hứng vô cùng tốt, tiến lên mấy bước đi tới gần, một tay nắm lên chuôi kiếm, nhẹ nhàng một đề, lập tức to rộng kiếm màu đen rời đi giá binh khí. Bị hắn chậm rãi vung hai vòng, lại thả lại đỡ lên. Cánh tay hắn cùng Sở Ly đùi cùng thô, cơ bắp như sắt đúc đồng dạng, bao hàm bạo tạc sức lực, cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Sở Ly tán thưởng nói: "Đường chủ đây mới thật sự là trời sinh thần lực." Hồ Thiên Lai khoát khoát tay nói: "Ta sức lực là lớn, cũng coi là trời sinh thần lực, nhưng nếu không có một mực kiên trì đúc kiếm, nhưng không có như vậy sức lực, tiểu tử ngươi là cái tài liệu tốt, thật muốn tiến vào đúc kiếm đường. Rèn lên 2 năm kiếm liền có thể đạt tới ta như vậy sức lực. Sở Ly lộ ra hưng phấn vẻ mặt, chẳng qua quy củ không xem phế, ngươi vẫn là trước làm ký danh đệ tử đi. Hồ Thiên Phóng nói, lão Trúc, quy củ ngươi nói cho hắn một nói. Vâng, đường chủ. Trúc Lãnh Anh vội vàng gật đầu. Hắn thật sâu nhìn một chút Sở Ly, không nghĩ tới tiểu tử này như thế cơ linh, nhìn xem trầm ổn, thời điểm then chốt nhưng linh động, xác thực thiên phú hơn người. Đáng tiếc không phải Đại Mộng Tông đệ tử. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hồ Thiên Phóng cười nói, tiểu gia hòa, hảo hảo trông coi quy củ, qua 2 năm không có vấn đề, liền để ngươi thành chân chính đệ tử. Cảm ơn đường chủ. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Hồ Thiên Phóng khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi ra. Trúc Lãnh Anh mang theo Sở Ly ra đại điện, dài dài chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu liếc hắn một cái, không nói chuyện tiếp tục hướng phía trước, tăng nhanh bộ pháp. Sở Ly theo sát phía sau đi tới một gian tiểu viện. Khu nhà nhỏ này bên cạnh chính là tường thành, cùng ngoại thành chỉ cách có một bức tường, ẩn ẩn có thể nghe phía bên ngoài tiếng bước chân cùng huyên náo. Xác thực không tính là cái gì tốt địa phương, nhưng có một gian tiểu viện, hắn đã rất thỏa mãn. Cái này ký danh đệ tử đãi ngộ cũng là cực tốt, cho thấy Vạn Kiếm Thành dầu nứt đố đổ vách. Hai người ngồi tại hắn tiểu viện trong nội viện, bàn đá ụ đá, ngồi lên băng lãnh, cùng Sở Ly bình thường nhìn thấy bàn ngọc ngọc đôn hoàn toàn khác biệt. Đừng nhìn đường chủ thân thiết hiền hòa, Trúc Lãnh Anh trầm giọng nói, nhìn xem cũng hào sảng, kỳ thật vừa vặn tương phản. Sở Ly lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Trúc Lãnh Anh nói, đường chủ lãnh ngạo cực điểm, mà lại tâm tư tỉ mỉ, tuyệt đối đừng tại hắn trước mặt sốt sắng thái quá, càng là buông lỏng càng tốt, nhưng càng buông lỏng càng dễ dàng ra sơ hở, ở trong đó mấu chốt ngươi cần tinh tế nắm chắc. Sở Ly mặt lộ vẻ trầm túc, chậm rãi gật đầu. Trúc Lãnh Anh dài chậm rãi thở ra một hơi nói, chẳng qua ngươi xem như qua cửa này, phía dưới chỉ cần thành thành thật thật liền có thể nhịn đến thành là chân chính đệ tử, có thể tiến vào hạt nhân giờ, tiếp xúc đến càng nhiều tin tức cùng càng nhiều tuyệt học. Sở Ly ôm quyền nói, đà tạ tiền bối. Trúc Lãnh Anh khoát khoát tay nói, ta lúc trước không có nói cho ngươi đường chủ tính cách, chính là sợ ngươi khẩn trương, cũng coi là chắn một cái. Ngươi không khẩn trương, khả năng lộ ra sơ hở, cũng có thể là sẽ biểu hiện tự nhiên, có thể vừa căng thẳng, người đường chủ kia tuyệt đối với sẽ sinh nghi, sau đó tiếp cận ngươi. Sở Ly gật gật đầu. Trúc Lãnh Anh nói, phía dưới sẽ có người tới an bài việc ngươi cần sự tình. Thân vì ký danh đệ tử chính là tạp dịch, nói dễ nghe một chút thôi, cái gì sống đều muốn làm, an bài ngươi làm gì liền làm cái đó. Sở Ly lộ ra cười khổ. Trúc Lãnh Anh chậm rãi nói, ngươi tại quê nhà là con cưng của trời, đến nơi này nhưng không thành. Sở Ly hít sâu một cái nói, tiền bối yên tâm, ta có thể làm được tới. Vậy liền tốt. Trúc Lãnh Anh chậm rãi gật đầu, còn phải xem hắn có thể hay không kiên trì, không kiên trì được liền rời đi. Vạn Kiếm Thành ký danh đệ tử đào thải cực nhanh, cũng là bởi vì ăn không được những cái kia khổ. Đây là một nói sắt cánh cửa, không ai trốn được. Trúc Lãnh Anh đứng dậy rời đi. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu lấy chung quanh, bên cạnh mấy gian tiểu viện trống rỗng, cũng đều là ký danh đệ tử. Hắn về trước ngoại thành lui khách sạn, bên ngoài thành du lịch một vòng, đến trạng vạng tối lúc mới trở lại nội thành tiểu viện của mình. Thấy được bên ngoài sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá đang ngồi lấy mấy cái thanh niên, bưng lấy bát tại sới cơm, ăn như hổ đói. Nhìn thấy Sở Ly tới, bọn hắn rừng rừng, tiếp tục ăn như hổ đói. Không lo được cùng hắn nói chuyện, chỉ là gật đầu chào hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.